Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương, chương 50, C50, khí chất thật sâu sắc và cao quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng là khiến người ta không thể tin được mọi người hãy đi theo tôi. Ngô Quang Vinh không dám hỏi thêm gì nữa, nhanh chóng dẫn mọi người vào trung tâm mua sắm. Và cho đến khi những người này rời đi, Từ Diễm Hồng và Hoàng Đào lau mồ hôi trên trán, trong mắt đầy kinh ngạc. Thật sự không biết anh Lâm đó là người như thế nào. Lại kinh động các ông lớn trong tỉnh đến tỏ lòng tôn kính. Đúng vậy, nếu chúng ta quen biết anh Lâm đó thì tốt rồi. Hai người nhìn nhau, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Từ Diễm Hồng thay đổi ánh mắt, nói với vẻ chế nhạo. Đúng rồi, người chồng vô dụng của Bạch Y cũng họ Lâm phải không? Không phải anh ta chứ? Ha ha ha, trong giọng nói của Từ Diễm Hồng có sự khinh thường và chế giễu. Còn Hoàng Đào cũng bị chọc cười rồi. Xì. Tên rác rưởi đó còn không bằng cả một kẻ ăn mày. Nếu là hắn, ta sẽ bất lực cả đời. Hừ, tâm trạng Bạch Y hôm nay cực kỳ vui vẻ. Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của cô hoàn toàn không thể che giấu được. Không chỉ bởi vì cô đã trở thành giám đốc của tập đoàn Bạch Thị, mà nguyên nhân quan trọng nhất là cô nhìn thấy sự thay đổi ở Lâm Phàm. Khi gia đình họ gặp khó khăn, Lâm Phàm có thể đứng lên. Khi cô bị sỉ nhục, Lâm Phàm sẽ bảo vệ cô ở phía sau. Đây là một loại cảm giác an toàn chưa từng có. Rất nhanh, hai người đến trước cửa hàng Armani. Nhưng vào đúng lúc này, bước chân của Lâm Phàm hơi khựng lại. Hả? Bạch Y sửng sốt, nghi hoặc hỏi. Lâm Phàm, sao vậy? Em vào trước chọn giúp anh đi. Lát nữa anh vào. Lâm Phàm liếc nhìn đám người cách đó không xa, sau đó mỉm cười nhìn Bạch Y nói. Nghe vậy, Bạch Y có chút khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Được rồi, vậy em giúp anh chọn trước mấy bộ, anh vào nhanh nhé. Nói xong, Bạch Y một mình đi vào trong cửa hàng. Lâm Phàm thì tìm một chỗ ngồi công cộng cạnh cửa hàng và ngồi xuống. Hắn hơi nhấc chân lên, nhịp nhàng đặt một tay lên chân, gõ liên tục. Cộc cộc cộc, âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa ý tứ không thể giải thích được, khiến toàn bộ khí chất của Lâm Phàm hoàn toàn thay đổi. Hắn chỉ ngồi im lặng nhưng giống như một vị vua, mang đến cho mọi người một cảm giác áp lực khó tả. Khí chất thật sâu sắc và cao quý. Đúng lúc đó, trong đám người hai bên đường vang lên tiếng ồn ào, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn ra lối vào trung tâm mua sắm, kinh ngạc kêu lên. Trời ơi, nhìn xem, đó là người số một tỉnh trên TV à, còn vị quân nhân đứng đằng sau hình như là thiếu tướng của tỉnh Giang Nam chúng ta. Wow, người giàu nhất. Đó thực sự là người giàu nhất tỉnh chúng ta, Mã Vĩnh. Âm thanh ầm, liên tục vang lên, bởi vì mọi người nhìn thấy, từ cổng vào của trung tâm mua sắm, ông chủ trung tâm mua sắm Ngô Quang Vinh đã dẫn một nhóm người đi mở đường phía trước. Phía sau đám người Ngô Quang Vinh là một nhóm người trung niên mặc vest và đeo cà vạt. Số một tỉnh, Lưu Trấn, thiếu tướng quân khu Giang Nam, Đổng Quân, người giàu nhất Giang Nam, Mã Vĩnh. Mỗi người trong số họ đều là những ông lớn hàng đầu ở tỉnh Giang Nam, giờ họ cùng nhau xuất hiện ở đây, lập tức gây náo động cho những người xung quanh. Cách chương.